Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 52, Lục Đại Soái bắt cá hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ 5 trong giờ học văn học của thầy Vân. Hôm nay, thầy giảng bài Lặng Lẽ Sapa của tác giả Nguyễn Thành Long. Một chuyện ngắn hay kể về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ già, cô kỹ sư trẻ với anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, một mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Là một văn bản hay ca ngợi sự cống hiến âm thầm, lặng lẽ bình dị của những con người nơi đây. Sapa, một miền đất có vẻ đẹp thơ mộng, yên tĩnh. Cả lớp lặng im lắng nghe, đứa nào cũng nhìn chăm chăm vào miệng thầy, như sợ, chỉ cần mình lơ đãng một chút thôi sẽ bị đứa khác cướp hết lời thầy giảng. Bao nhiêu cái hay cái đẹp sẽ chui hết vào bụng đứa khác. Sau bài giảng của thầy, đám con gái thầm yêu thích anh thanh niên nhân vật chính của truyện. Tụi nó ước sao lớn lên sẽ có một anh người yêu lý tưởng như anh ấy. Vừa có trí lớn vừa ngăn nắp, gọn gàng lại biết trồng hoa, nuôi gà. Và đặc biệt là biết tặng hoa cho con gái mà không cần phải đợi đến ngày 8 tháng 3 hay ngày Valentine gì gì đó. Lan Nhã và đám con gái cứ thì thầm tiếc nuối sao mình không phải là cô kỹ sư kia. Để được cầm tay thần tượng, tiếng thở dài của tụi nó làm Tiểu Ninh không biết nói sao. Mấy bà đừng có mơ mộng nữa được không? Tác giả viết chuyện này vào năm 1970, lúc đấy mấy bà còn chưa biết được ba mẹ mình là ai đâu. Thì tụi tôi chỉ ước thôi mà bà không tiếc, không mơ cũng phải, bởi bà đã có Lục Đại Soái bên cạnh rồi. Đúng, đúng, có khi Lục Minh còn tài giỏi, đẹp trai và ga lăng hơn anh thanh niên kia nữa chứ. Tiểu Ninh, cạn lời, tụi con trai thì đang tụ ở bàn thằng Hoàng Dũng, chúng nó thích cô kỹ sư trẻ. Bọn nó ngưỡng mộ cô và chửi anh thanh niên trong văn bản. Với lý do hết sức vô duyên, ngu ngốc trả lại chiếc khăn tay mà cô đã kín đáo tặng anh để làm kỷ niệm cho lần đầu gặp gỡ. Gặp tao, tao cất chiếc khăn ấy còn không kịp ấy chứ. Tao cũng vậy, bên góc bàn của Hoàng Dũng, tụi nó xuống lại tỏ ra nuối tiếc cho anh thanh niên. Và ngầm tưởng tượng xem cô kỹ sư trẻ ấy sẽ sinh gái như thế nào. Chắc sinh như Tiểu Ninh. Không, không. Tiểu Ninh xinh hơn chứ. Cuộc bàn luận đã được rẽ sang hướng khác. Lục Minh ngồi nghỉ chút cũng không được yên. Cái cô kỹ sư và anh thanh niên của Nguyễn Thành Long kia thì có liên quan gì đến Tiểu Ninh của mình chứ? Không được lấy Tiểu Ninh ra so. Tiểu Ninh là của riêng Lục Minh anh. Anh cấm mấy thằng nhóc tụi bay nhòm ngó. Cả đám con trai vì câu nói ấy của Lục Minh mà đứt ngang cuộc tranh luận. Tụi nó nhìn nhau thầm đưa ra nhận xét, Lục Đại Soái giữ bổ quá kỹ. Nhưng cũng chính vì nhận xét ấy đã có một tin làm chấn động lớp 9A1 ngay sau đó. Ê, Tiểu Ninh, Lục Soái ca của bà đang bắt cá hai tay. Cả lớp bàng hoàng trước lời bố cáo công khai của thằng lớp phó lao động. Tụi nó đứng hình, mấy chục cặp mắt đều hướng về Tiểu Ninh. Tiểu Ninh cũng ngơ ngác không kém gì tụi kia. Thế là cả bọn con gái cùng gật đầu một cái. Sau đó đồng loạt đứng lên hỏi thẳng thằng lớp phó lao động. Ông trình bày sự việc cho rõ, nêu thời gian, địa điểm, nội dung ngắn gọn. Để tụi tôi đi bắt kẻ gian, trừng trị kẻ tham, đòi lại công bằng cho Tiểu Ninh. Trước làn sóng biểu tình của lũ con gái, thằng lớp phó lao động kể tỉ mỉ đến từng mm. Số là nó đi lên văn phòng xem lịch lao động buổi chiều của lớp. Lúc đi ngang qua phòng thầy hiệu trưởng, nó vô tình thấy một đứa con gái ôm chặt cứng Lục Minh trước mặt thầy hiệu trưởng và một người thanh niên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin lan ra nhanh như cơn lũ quét vùng cao vào mùa giông gió. Thoáng cái trước phòng thầy hiệu trưởng nhấp nhô một mớ đầu người. Kèm theo đó là tiếng xì xào to nhỏ. Đó, đó tụi bay thấy chưa? Thấy rồi, đâu, đâu, đứa trước đã tận mắt chứng kiến sự phản bội trắng trợn giữa ban ngày của Lục Minh nên quyết nhìn thêm cho rõ chút nữa. Đứa sau chưa thấy nên tò mò ngước đầu dòm ngó. Cứ thế tụi nó xô đẩy nhau, tạo thành mớ hỗn loạn ngay trước phòng thầy hiệu trưởng. Xô đẩy thế nào, tụi nó đẩy luôn Tiểu Ninh vào trong. Bốn người trong phòng đồng thời bất động, mà lũ gây hại bên ngoài đã bỏ chạy mất tiêu. Dạ, em xin lỗi thầy. Ở tình huống đó, Tiểu Ninh giờ khóc, giờ cười. Cô vội đứng nghiêm, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, rồi lui dần ra cửa. Trước khi bỏ đi, Tiểu Ninh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Lục Minh. Quét cho cậu ta một ánh mắt sắc hơn dao. Chính cái ngẩng đầu và ánh mắt của Tiểu Ninh đã làm Lục Minh tỉnh ngộ, nhận ra tình huống hiện tại của mình. Cậu vội đẩy thẳng con nhỏ đang đu bám trong lòng mình ra. Còn cô gái kia thì lại trưng bộ mặt hài lòng nhìn Tiểu Ninh chào. Hey, chị ạ, mình lại gặp nhau rồi. Tiểu Ninh lúc này mới biết đứa con gái ôm ấp Lục Minh là Tiểu Quỳnh. Không một ai trong phòng để ý đến người thanh niên đang ngồi trên ghế, cạnh thầy hiệu trưởng. Chính cái ngước mặt và ánh mắt kia đã khiến anh sững sờ đến kinh hãi. Anh ta đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, bàn tay run run chỉ vào Tiểu Ninh. Cô bé đó, sao qua giống cô gái trong lòng đã mất tích 15 năm của anh. Cách Trương.